Chương 133, thư. Tháng 6 hạ tuần, thời gian đã tới giữa năm khảo thí trước khẩn yếu nhất bắn vọt giai đoạn, cho dù là bình thường lại lười biếng học sinh, tại Lâm trước khi thi không đến thời gian một tháng bên trong, cũng không thể không xuất ra toàn lực ứng phó tư thế tới. Giữa năm thành tích, không đơn giản liên quan đến học sinh khen thưởng vật chất, cá nhân vinh nhục, càng liên quan đến đạo sư khen thưởng vật chất cùng cá nhân vinh nhục, cho nên toàn bộ học viện trên dưới đều tràn đầy cố gắng hăm hở tiến lên tích cực tập tục, đáng tiếc trời không tốt. Lại là một cái tối tăm mờ mịt ngày mưa dầm, mưa phùn như tơ, triền miên tại rộng rãi trong sân trường, lại mang không đến mọi người mong đợi thanh lương sảng khoái, ngược lại như là buồn bực lô đồng dạng, hấp lòng người bực bội, hành tẩu ở dưới mưa phùn học sinh cùng đạo sư, đại đô quấn chặt lấy trường bào mũ trùng, nhíu mày, thỉnh thoảng liền sẽ có người phát ra phàn nàn, hậu cần người liền không thể hơi khống chế một chút thời tiết à, đều lúc này. Cùng lúc đó, trấn thủ tại lục ấm trì đường, kim tuệ ma đạo sĩ Tào Khải, cũng ngửa mặt lên trời thở dài. Cái thời tiết mắc toi này, Hồng Sơn Thành cũng không phải là cái nhiều mưa thành thị, năm trước tháng 6, ánh mặt trời sáng rỡ mới là thành thị chủ đề sắc, cái này liên tiếp không ngừng trời đầy mây, hoàn toàn chính xác làm cho lòng người sinh bực bội, nhất là nhìn lấy hồ nước bên trên không ngừng nhấc lên sóng nhỏ, Tào Khải thì càng là đau đầu, mỗi một đạo sóng nhỏ, đều mang ý nghĩa một lần nho nhỏ an toàn tai họa ngầm, có thể là hai cái tâm tình phiền não học sinh vừa vặn va vào nhau, phát sinh cãi vã, có thể là cái nào đó đạo sư sơ sẩy tạo thành phòng thí nghiệm sự cố. Cũng có thể là liền dứt khoát là trong học viện không chỗ nào không có mặt ma năng ổn chảy ra phát hiện chấn động, từ biên độ sóng đến xem, cũng chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, nhưng đối với rực người mà nói, đáng hận nhất chính là những cái này liên tiếp không ngừng nhỏ ngoài ý muốn, lại nhỏ ngoài ý muốn, cũng không thể làm như không thấy. Tào Khải một bên khu động ma ngẫu đi xử lý các loại tình huống, một bên thuận miệng hỏi, liền không thể để hậu cần người nghĩ một chút biện pháp sao, hậu cần người sẽ chỉ nói khí hậu biến động cần trải qua nghị hội phê chuẩn. Trước mắt không có tương quan kế hoạch, mời kiên nhẫn chờ đợi đến tiếp sau thông tri. Bên cạnh đồng sự, Ngân Tuệ đạo sư Lữ Mộng bất đắc dĩ nói, ta trước mấy ngày tự đi hỏi qua, người ta hồi phục thế nhưng là đường hoàng, hậu cần đám kia kẻ già đời. Tào Khải phàn nàn tiếng còn không có rơi xuống, liền nghe sau lưng một cái hừ lạnh, không có chúng ta những cái này kẻ già đời duy trì học viện hậu cần vận chuyển, các ngươi liền một ngày ba bữa cũng thành vấn đề. Nghe này tiếng người âm, Tào Khải đơn giản tại chỗ lên nhảy, liền vội vàng xoay người thăm hỏi, cung lão sư, ngày sau lại tới đây, họ cung lão nhân nói ra, thay ca a, ngươi và tiểu lữ cũng ở nơi đây đáng giá mấy ngày đi, xuống nghỉ ngơi đi. Tào Khải kinh ngạc không thôi, như thế nào là ngài đến thay ca, Phương gia huynh đệ đâu, thí nghiệm thời điểm bị thương nhẹ, ma khí chữa trị bên trong. Lão nhân lắc đầu, gần nhất trong học viện những cái này ngoài ý muốn thực sự là không ít, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Tào Khải có chút chần chờ, ngài, chúng ta còn có thể lại kiên trì hai ngày, thực không cần ngài lão tới nơi này trực ban, thế nào, hậu cần xuất thân. Không làm được công tác bảo an, Tào Khải vội vàng cúi đầu, lão sư ngài đây là nơi nào lời nói, ta vẫn là ngài năm đó một tay mang ra ngoài, nhưng là để đường đường ma đạo đại sư, không đủ nhân viên a, chỗ đó đều như thế, ngươi cho rằng hậu cần bên kia không muốn cho mọi người thả mấy ngày tinh, thật sự là không có người sót lại lực đi điều khiển thời tiết, huống chi lúc đầu việc này cũng không nên học viện một nhà độc tài, hết lần này tới lần khác Lục gia vị gia chủ kia lâm thời ra ngoài, thì chính không còn chút sức lực nào, lão nhân thở dài nói, mà chúng ta bên này, viện trưởng vừa đi, học viện này duy trì bắt đầu vẫn thật là lộ ra giật gấu vá vai, ngữ chú cái kia hài tử cần cực khổ có thừa, hy vọng cùng linh biến đều còn hơi có vẻ không đủ, hơn nữa cái này mưa dầm không ngừng, cũng làm cho lòng người trở nên táo bạo bắt đầu, lớn nhỏ ngoài ý muốn đều liên tiếp không ngừng, ngô, đó là cái gì? Lão nhân hướng hồ nước một chỗ một chỉ, Tào Khải giải thích nói, đó là một hoàng gia mật thám, cùng một thuốc cao gia chó một dạng, mấy ngày nay một mực tại chúng ta giám sát viên bên người đại nhân, đi theo làm tùy tùng. Lão nhân nhìn lấy trên kim liên tử kia bắt mắt, tại hạ hoàng gia mật thám Lưu Khả, mời cho đi, gần như hèn mọn tín hiệu, trầm mặc thật lâu, thời đại thật đúng là thay đổi. Thời đại thực sự là thay đổi, Lưu Khả không thể không ai thán. 1000 năm trước, hoàng gia mật thám thế lực đỉnh phong lúc, đừng nói là hoàng y thủ lĩnh cấp, cho dù là áo lam cấp mật thám đến lúc đó cũng là tiền hô hậu ủng, chúa tể một phương cũng phải chạy tới đi theo làm tùy tùng. 300 năm trước, hoàng gia mật thám cục lực lượng đã trải qua không lớn bằng lúc trước. Nhưng hoàng y thủ lĩnh vẫn là không hơn không kém thủ lĩnh cấp nhân vật, chính trị địa vị thậm chí có thể cùng một ít hào môn thế gia chi chủ ganh đua ưu khuyết điểm. Hiện nay, hắn đường đường thâm niên hoàng y thủ lĩnh, thậm chí là bảy đại thủ lĩnh bên trong, còn sống thời gian dài nhất, nhưng phải cho một cái 16 tuổi tiểu nha đầu làm trâu làm ngựa. Hết lần này tới lần khác người ta còn không cảm kích, thật vất vả tại học viện đông bộ tìm tới Lam Lan, cô gái này lại lông mày đứng đấy, một trận bất mãn mãnh liệt đập vào mặt, tại sao lại là ngươi, khăn trùm đầu đâu? Lưu Khả vội vàng dùng cái túi từ đeo đầu của nó, sau đó một mặt nịnh hót nói ra, lần này là có việc muốn nhờ đại nhân, không rảnh, Lăng, giống như đã từng quen biết trả lời chắc chắn, để Lưu Khả đơn giản lệ rơi đầy mặt, bất quá, Lưu Khả cũng nhìn ra được, Lam Lan là thật bề bộn nhiều việc, vội vàng giày vào Lục gia đại thiếu gia, tại đạo sư khu ký túc xá, lâm thời mở ra một mảnh sân trống bên trong, Lam Lan cầm trong tay một cây huấn luyện dùng trường côn, không ngừng đâm, tại Lục Tuần trên người lưu lại cái này đến cái khác màu xanh tím ứ tổn thương, phản ứng quá chậm, đã nói bao nhiêu lần rồi muốn liệu trước tiên cơ, không cần chờ người khác xuất thủ làm tiếp phản ứng, phòng ngự quá yếu, không cần như cái đống cắt một dạng đều đều bố phòng, học được chủ động phòng ngự trọng điểm, ai bảo ngươi nằm xuống, đứng lên tiếp tục, hôm nay huấn luyện thực chiến liền làm nóng người đều không kết thúc, ngươi như thế lơ lỏng đánh như thế nào thắng Tiểu Bạch, uy, nói chuyện cùng ngươi đâu, ai cho phép ngươi ngất đi, Lam Lan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng ngược thi dù sao không có chút ý nghĩa nào, đành phải giận chó đánh mèo Lưu Khả, ngươi làm sao còn đâm ở chỗ này, ngươi cũng muốn đặt huấn sao, Lưu Khả đành phải kiên trì nói ra, lần này là thật có chuyện quan trọng không thể không xin nhờ đại nhân, cục chúng ta tòa có phong thư muốn mời đại nhân chuyển giao cho trưởng công chúa Điện Hạ, liên quan đến Doanh Nhược Anh, Lam Lan nộ ý biến mất không ít, hỏi, vì cái gì chính hắn không tiễn, Lưu Khả nói ra, cái kia, trưởng công chúa Điện Hạ đã trải qua cự tuyệt Thu Bạch Dạ Thành hết thảy có tin, nhưng là tuyệt đối không nên hiểu lầm, lần này là thật sự có rất sự tình khẩn yếu, Lam Lan nói ra, chuyện gì a? Cái này, tha thứ tại hạ cũng không rõ, cục tọa phong thư bị đặc thù phong ấn, trừ phi là trưởng công chúa Điện Hạ bản nhân, nếu không bất kỳ người nào khác đều nhìn không thấy trong thư văn tự bên trong, lấy ra ta xem một chút, Lam Lan đưa tay, muốn tới phong ấn tại hổ phách bên trong phong thư, sau đó thiếu nữ trầm ngâm một chút, duỗi ra ngón tay tại hổ phách vỏ ngoài bắn ra, rầm rầm, tầng kia hổ phách liền vỡ vụn, Lưu Khả trợn mắt hốc mồm, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, cái này tiếp cận tông sư tiêu chuẩn ma đạo phong ấn, cứ như vậy bị người trong nháy mắt mà phá, bất quá, thấy thiếu nữ trên ngón tay mang tán hoa chi giới, nhưng lại thoải mái, trưởng công chúa Điện Hạ tín nhiệm đối với nàng thực sự là đến rồi mức độ không còn gì hơn, có chiếc nhẫn này tại, nàng hoàn toàn có thể làm trưởng công chúa người phát ngôn, Chương Vũ phong ấn đối với hắn vô hiệu cũng là chuyện đương nhiên, nhưng tiếp đó, theo thiếu nữ triển khai phong thư, nghiêm túc đọc, thần sắc có chút biến hóa, Lưu Khả cũng cảm giác sự tình có chút không ổn, thân là đương nhiệm hoàng y thủ lĩnh sinh tồn người giữ kỷ lục, hắn bản năng cầu sinh đã bắt đầu điên cuồng dự cảnh, nếu không chạy, liền không còn kịp rồi, cắn răng, Lưu Khả rốt cục tin vào bản năng gián ngôn, thà rằng ruồng bỏ lý trí, quay người trốn bán sống bán chết, xem như kim tuệ ma đạo sĩ, thâm niên hoàng gia mật thám, Lưu Khả động tác cũng không chậm, lúc tuổi còn trẻ, hắn là như vậy dựa vào xuất kỳ bất ý phản ứng cùng nhanh như lôi đình lực bộc phát mà rất được lãnh đạo thưởng thức, nhưng mà Lưu Khả một bước này còn không có bước ra, liền cảm thấy thấy hoa mắt, tiếp theo yết hầu đau xót, hắn đường đường nam nhi bảy thước, thế mà bị Lam Lan một tay nắm vuốt cái cổ nhắc, chớ vội đi a, Lam Lan trên mặt giống như cười mà không phải cười, một cái tay khác trung lấy giấy viết thư, ta còn tưởng rằng là nhiều chuyện trọng yếu, nghĩ không ra trưởng cục các ngươi, Lam Lan thanh âm ngừng lại ở chỗ này, sắc mặt đỏ lên, một bên khác, Lưu Khả giữa không trung giãy dụa lấy, sắc mặt trắng bệch, cầu đừng nói, ta không muốn biết lá thư này bên trong viết cái gì, một chút đều không muốn, nghĩ không ra trưởng cục các ngươi lại dám cho anh tỷ viết thư tình, Lưu Khả giãy dụa im bặt mà dừng, trong lòng càng là mất hết can đảm, a, à, ta tính toán xong, tại mật thám cục, chết nhanh nhất, cũng không phải là những cái kia hèn hạ kém tài hạng người, mà là biết quá nhiều thằng xui xẻo, mà Lưu Khả có thể dùng tài sản của mình tính mệnh đánh cược, Chương Vũ tuyệt đối sẽ không cho phép tự mình biết thư tình sự tình. Sau một khắc, Lưu Khả lại cảm thấy trên cổ họng có chút siết chặt, Lam Lan cũng bắt đầu nổi lên nói, ngươi vừa mới liền định để cho ta cho anh tỷ đưa loại vật này, tiểu nhân oan uổng a, Lưu Khả thực sự là chết đều chết không nhắm mắt, bị Chương Vũ giết thì cũng thôi đi, nhưng người mang tin tức làm việc, ta thật là vô tội, ta làm sao biết cái kia giết người như ngoé Chương Vũ cũng sẽ có phát tình kỳ a, ngươi đổi ai tới cũng sẽ không tin tưởng, nhưng kế tiếp, Lưu Khả lại thấy Lam Lan sắc mặt đỏ lên, đầu cũng lệch sang một bên, thanh âm rất nhỏ bắt đầu, cái kia, dạng này tin, còn nữa không? Mặc dù nội dung rất vô sĩ, nhưng viết thực sự là đẹp mắt, ta chuẩn bị lấy ra để Tiểu Bạch học tập một chút, cũng viết cho ta, hắc hắc, cho nên ngươi nơi này còn có dư thừa thư tình à, có lời cũng nhanh giao ra. Này, không nói lời nào là có ý gì, chính là ta sắp hít thở không thông ý tứ, Lưu Khả thực sự là phục vị này Tuyết Sơn đại tiểu thư, ngươi không biết thủ kình của chính mình mà lớn bao nhiêu sao, cũng may thân là mật thám năng lực, để hắn cho dù tại đầu ván mắt hoa lúc y nguyên có thể ổn định làm ra động tác, lập tức đưa tay tại Lam Lan trên cẳng tay viết xuống một hàng chữ, chỉ cần chịu giúp ta đưa tin, về sau muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, sau một khắc, lại nghe Lam Lan giận tím mặt, kháng cự không trả lời thì cũng thôi đi, lại còn dám đụng ta, trên tay dùng thêm sức nữa, Lưu Khả lập tức đầu hướng bên cạnh nghiêng một cái, bất tỉnh nhân sự, mà Lam Lan một lát sau, mới ý thức tới, Ngươi đây là đang viết chữ, chữ khó coi như vậy ai nhận ra a? À?